Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 727, ai đánh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Mạn hỏi, "Lục Thần Y, tôi chỉ duỗi người thôi mà cánh tay đã không bỏ xuống được, xin hỏi đây là do cơ bắp rút gân sao?" Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói, "Nói theo trung y thì do nguyên khí trong cơ thể cô không đủ, hơn nữa phong tà xâm nhập cản trở kinh mạch lưu thông, phương pháp trị liệu cũng đơn giản. Chỉ cần dùng sức ấn một huyệt đạo dưới rốn của cô là được." Lục Vân nói rồi đột nhiên vươn một ngón tay ra chuẩn bị ấn dưới rốn Dương Tiểu Mạn. Chỉ là còn chưa chạm được vào làn váy trắng tỉnh kia thì đột nhiên nghe thấy một tiếng chát vang lên. Mặt Lục Vân ăn trọn một bạt tai. Dương Chấn Nham và đám đồng nghiệp của ông tôi đều ngơ ra. Đặc biệt là đám đồng nghiệp, vì hiếu kỳ nên họ đặc biệt chú ý đến phương pháp trị liệu của Lục Vân. Muốn biết hắn dựa vào cái gì mà được tỉnh trưởng đánh giá cao như vậy. Khi nghe Lục Vân nói ra bệnh lý giải thích theo trung y thì họ đều kinh ngạc cảm thán. Không hổ là người được tỉnh trưởng coi trọng, quả nhiên có bản lĩnh. Nhưng khi nghe thấy phương pháp trị liệu Lục Vân nói ra thì sự kinh ngạc cảm thán này lại lập tức biến mất. Chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, cánh tay không bỏ xuống được liên quan gì đến huyệt đạo dưới rốn. Chẳng lẽ tỉnh trưởng nhìn lầm người thanh niên này rồi? Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh phương pháp trị liệu hoang đường của Lục Vân đã ăn trọn một cái tát vang rồi. Mọi người đều khẽ lắc đầu, nhưng sau đó họ lại sửng sốt. Cái tát, ai đánh, rõ ràng là con gái Dương Tiểu Mạn của Dương Chấn Nham. Cô là con gái mà lại giơ hai cánh tay qua đầu không bỏ xuống được. Vốn đã có cảm giác không an toàn do phần giữa người bị phô bày ra. Lúc này Lục Vân lại đột nhiên đu ói tay muốn sờ bụng cô thì đương nhiên sẽ sợ hãi. Vừa sợ hãi thì đôi tay sẽ theo bản năng làm ra động tác phòng ngự, không chỉ thả xuống được mà còn thuận thế tát cho Lục Vân một cái. Mọi người sửng sốt một lát mới phản ứng lại. Dương Tiểu Mạn cũng như thế. Khi cô tát Lục Vân còn cảm thấy rất xấu hổ buồn bực, nhưng lúc này đã ý thức được vừa rồi hắn làm vậy là đang trị liệu cho cô. Dương Tiểu Mạn áy náy nói, xin lỗi Lục Thần Y, bằng không anh đánh lại tôi đi. Nằm trong dự đoán, Lục Vân sờ sờ mặt mình, hoàn toàn không so đo việc nhỏ này, chỉ nói thầm trong lòng một tiếng, xem ra hắn vẫn quá tự tin vào diện mạo của mình. Lục Vân vẫy vẫy tay và nói, quá khen rồi, trước kia tôi xem khá nhiều sách trung y khi nhàn rỗi nhàm chán, gặp được một vài chứng bệnh kỳ quái cũng là mượn trí tuệ của người xưa để chữa thôi. Cậu Lục khiêm tốn, tuy phương pháp là học được từ sách trung y, nhưng nếu không đọc nhiều thì làm sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Thần y Giang Thành danh bất hư truyền. Nghe Dương Chấn Nham khen ngợi, lúc này mọi người mới nghe ra thanh niên trước mắt chính là thần y Giang Thành rất nổi tiếng lần trước. Khó trách, cách chương.